Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có mặt đều C-H-E-T lặng khi nhìn thấy manh mối bí ẩn kia. Nó không chỉ đơn giản là một gợi ý, mà như một lời tuyên bố lạnh lùng từ cõi chết. Trong số họ có một kẻ không phải là người. Ý nghĩa của chuyện này là gì? Trong chúng ta cũng có quỷ sao? Một người chơi hoảng hốt hét lên. Nỗi sợ nhanh chóng lan rộng như bệnh dịch. Một vài người tỉnh táo hơn nhanh chóng kết nối lại tất cả những chi tiết trước đó. Họ nhớ tới lúc Lê Chi hỏi từng người về thân phận thật ngoài đời. Khi ấy họ còn tưởng cô chỉ đang cẩn trọng. Bây giờ thì không ai còn dám xem nhẹ. Chi Y kinh hãi quay sang Lê Chi. Chi Chi, cậu đã biết chuyện này từ trước rồi sao? Lê Chi gật đầu, ánh mắt lạnh băng quét qua từng khuôn mặt đang đứng C. H. Ghế, tê lặng xung quanh. Ai bị cô nhìn đến cũng đều có cảm giác như bị bóp nghẹt lồng ngực. Tim đập loạn nhịp, một nỗi sợ không tên trào lên tận cổ. Đúng như các bạn thấy, giọng cô vang lên trong không gian tĩnh lặng. Trong 11 người chúng ta, có một con quỷ, ngay từ khi bước vào phó bản, nó đã trà trộn trong chúng ta rồi. Không khí như đông cứng lại, vài người thậm chí lùi bước theo bản năng. Ngay sau đó, cả nhóm lập tức chia thành hai phe rõ rệt. Một phe tụ tập quanh Lê Chi và Bùi Hồng Vũ, gồm toàn những người chơi kỳ cựu và nổi tiếng như Chỉ Y, Trần Thiên Nhiễm, Đường Nam San. Họ không cần bàn nhiều. Cứ như thể sự tín nhiệm dành cho Lê Chi đã ăn sâu vào bản năng. Phe còn lại là 6 người mới, đứng co cụm lại, ánh mắt đầy hoài nghi và hoang mang. Không dám lại gần ai cũng chẳng dám bước ra khỏi hàng. Lê Chi giơ tay gọi, Tiểu Tề, lại đây. Mộng Vân Thường Tề Vĩnh Giật nghe vậy thì lập tức bước tới đứng cạnh cô. Du Kinh Mộng và Âu Văn Đống thấy thế thì mừng rỡ. Ánh mắt đầy hy vọng chờ đợi cô gọi tên mình. Nhưng Lê Chi không nói gì thêm. Âu Văn Đống không chịu được nữa. Vội vàng phân bua, đại lão. Tôi không phải là quỷ đâu. Nếu tôi là quỷ thì tôi đâu ngu mà chủ động xin gia nhập đội từ đầu. Cô thông minh như vậy. Nếu tôi là quỷ thì sớm muộn gì cũng bị lộ sơ hở. Đúng không? Tôi thật sự không phải mà. Du Kinh Mộng cũng không nén nổi lo lắng. Vội vàng nói. Chi đại lão, em cũng không phải đâu. Em cũng là người chủ động xin gia nhập đội với chị mà. Nếu em là quỷ, chẳng phải là tự chui đầu vào giọ sao? Ở một góc khác, Hàn Văn Lâm trao mày, giọng không vui. Tôi và Ngụy Tiêu có thể chứng minh lẫn nhau. Chúng tôi không phải là quỷ. Ngụy Tiêu lập tức hùa theo. Đúng vậy, từ đầu đến giờ chúng tôi luôn livestream cùng nhau, không rời nửa bước. Hai người vừa nói vừa bước lên trước, định lại gần nhóm của Lê Chi, nhưng Chỉ Y giơ tay ngăn lại. Sắc mặt nghiêm trọng, đừng lại gần vội, manh mối chỉ nói là có quỷ, chứ đâu có nói chỉ có một con. Nếu cả hai anh đều là quỷ thì sao? Ngoài việc các anh tự chứng minh lẫn nhau, còn ai có thể làm chứng nữa? Không khí lại trở nên căng thẳng, mọi người nhìn nhau, sắc mặt thay đổi liên tục, chẳng ai còn tin ai nữa. Trình Giai Nguyệt bắt đầu run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Cô quay sang Chỉ Y, ánh mắt cầu xin. Y Y, chúng ta từng đóng phim chung mà. Đạo diễn là Cao Lưu, biên kịch là Khang Hiểu Mạn. Ngày đầu nhập đoàn cô còn bị thương khi treo dây cáp. Nghỉ hẳn một tuần, tôi nhớ rất rõ. Chỉ Y ngạc nhiên, rồi gật đầu liên tục. Đúng, đúng, cô ấy nói không sai. Là thật. Bầu không khí nhờ đó dịu đi một chút, nhưng chưa kịp kéo dài bao lâu thì Trần Thiên Nhiễm lại ném ra một quả B, O, M khác. Sau cái C, H, E, T của Đỗ Giai, cô dường như mới bình tĩnh lại, chậm rãi lên tiếng, ba người họ trước giờ luôn lập đội cùng tôi. Hành vi không giống như quỷ, Nhưng mà, cô quay đầu nhìn Du Kinh Mộng. Tiểu Mộng, tôi nghe nói khi chơi trò tàu lượn siêu tốc, cô ngã xuống mà không chết. Trong mê cung thì bị dây leo xuyên người mà vẫn sống. Hai lần suýt C, H, E, T mà không chết. Chuyện đó không hợp lý chút nào. Đúng không? Du Kinh Mộng trợn tròn mắt, vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Ý chị là gì? Tôi sống sót là do may mắn thôi mà cũng thành vấn đề sao? Nếu nói vậy thì tôi thấy Âu Văn Đống còn đáng nghi hơn đấy. Anh ta lần nào cũng may mắn một cách khó tin. Âu Văn Đống nhảy dựng. Cô cắn ngược tôi à? Rõ ràng chúng ta cùng phe còn gì? Du Kinh Mộng hất mặt khinh bỉ. Ai cùng phe với anh? Lỡ anh là quỷ, tôi chẳng phải sẽ bị liên lụy chắc. Anh đừng mơ bám theo tôi. Âu Văn Đống giận run người. Tôi có thể nhảy múa bụng tại chỗ để chứng minh mình vô tội. Còn cô thì sao? Du Kinh Mộng cười khẩy. Đưa tôi một bộ đồ trang điểm. Tôi cũng có thể chứng minh luôn. Ngay khoảnh khắc đó, đèn đỏ bất ngờ bật sáng. Ánh sáng dị thường phủ lên từng khuôn mặt. Kéo theo sự im lặng C, H, E, T chóc. Cuộc tranh cãi đang hồi kịch liệt lập tức bị cắt ngang. Không ai dám nói thêm lời nào nữa. Lê Chi quay đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng âm sắc lại lạnh như băng. Về thôi, chúng ta còn phải bỏ phiếu. Cô liếc nhìn 5 người còn lại, khẽ mỉm cười. Đừng sợ, chúng ta vẫn còn một vòng để bắt ra con quỷ này. Trên đường quay về, không khí nặng trĩu đến mức khiến người ta khó thở. Không ai nói gì, từng bước chân như bị kéo dài bởi áp lực vô hình. Chỉ Y Sánh bước bên Lê Chi, cúi đầu nói nhỏ như thì thầm. Chi Chi, cậu biết là ai rồi đúng không? Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự cảnh giác thầm lặng, giống như đang gián tiếp cảnh báo con quỷ còn ẩn nấp trong nhóm. Lê Chi khẽ cười, đại khái là vậy, Chỉ Y thoáng do dự rồi hỏi tiếp. Là ai vậy? Đừng nói là Tiểu Mộng nhé. Nếu thật sự là cô ấy, mình sẽ buồn lắm. Lê Chi chỉ mấp máy môi, tạo ra một khẩu hình. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt Chỉ Y lập tức thay đổi. Sao? Sao lại là cô ấy được? Lê Chi không trả lời, chỉ cười nhẹ, nụ cười như ánh trăng đầu đông, đẹp nhưng lạnh thấu xương. Họ quay lại trạm xác nhận. Cánh cửa đã mở sẵn, vòng thứ 8 bắt đầu. Nhóm của Lê Chi bỏ phiếu chọn đáp án gấu bà ngoại mà họ lấy được từ mê cung. Cách chương